Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, dùng thử phòng lang phun xương. Chết, Hải Lão Tam quát lên một tiếng lớn, trên tay xuất hiện một ngân kiếm, đâm thẳng Vương Bân đi. Hắn đã, Vương Bân lời nói kia đánh vỡ hắn trường kỳ đến nay kiêu ngạo. Nguyên bản là khắp nơi bị Kim Tam điểm chế trụ hắn. Đã là không có bao nhiêu tốt khí. Kết quả đối mặt Vương Bân vẫn như cũ, mỗi một lần đều là thất bại. Hắn khó chịu. Nguyên bản mục tiêu chỉ có Kim Tam điểm một người. Ai biết, từ hắn thủ hạ lần thứ nhất muốn cướp đoạt Vương Bân thời điểm bắt đầu, hắn nhân sinh liền nhiều một mục tiêu. Kết quả mỗi một lần cùng Vương Bân đánh cờ thất bại đều tiêu ma mất hắn còn thừa không nhiều tự tin. Tại cái này một khắc, nếu như hắn còn không phản kích, này hắn liền cuối cùng một điểm tự tin này đều không có. Răng nanh bá kiếm, địa giai hạ phẩm võ kỹ, vô tận sắc bén, giống như là muốn đâm rách không gian. Cả hai ở giữa khoảng cách chỉ có ngắn ngủi 10 tới bước, nhưng mà này kiếm vừa ra, trong nháy mắt hắn liền đi tới Vương Bân trước mặt. Nhìn thấy gần trong gang tấc Vương Bân, hắn dữ tợn cười lên, chết đi, trở thành ta bàn đạp. Hừ, Vương Bân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm kim loại thân phòng lang phun xương, cùng đối phương kiếm đụng vào nhau, dùng vô cùng cự lực, trực tiếp đem Hải Lão Tam bước lui mấy bước, hai người lần nữa tách ra. Hải Lão Tam thực lực là võ sư đỉnh phong, lại tăng thêm địa giai hạ phẩm võ kỹ, còn không đến mức nhượng Vương Bân cỡ nào coi trọng. Phải biết, trước đó hắn mới vừa tiến nhập võ sư giai đoạn, nương tựa theo cường đại hồn lực cùng cái khác đủ loại ưu thế, hắn liền đại võ sư cũng có thể làm qua. Hiện tại, hắn đều thất cấp võ sư, hồn lực cũng lại trèo cao phong, chẳng lẽ còn sẽ sợ như vậy một cái cửu cấp võ sư sao? Bàn đạp sao? Không bằng ngươi để cho ta dẫm một bước. Ngậm miệng, ta Hải Lão Tam lại còn là ngươi có thể nói đạp liền đạp. Ta Hải Lão Tam xuất thân danh môn, mà ngươi chỉ bất quá là một cái kẻ ngoại lai, một cái mẹ hắn chỉ là tiền nhiều một điểm, khắp nơi huyễn phú hạ đẳng người. Ngươi cùng ta không có khả năng so sánh. Hải Lão Tam vô cùng phẫn nộ. Vương Bân cuối cùng là cầm hắn vừa mới nói mở miệng nói, phản kích trở lại. Ha ha, WQNMLGB. Vương Bân trực tiếp bạo lớn, cũng không nói đạo lý. Loại người này, cảm giác ưu việt quá cao, mà còn đối. Đúng, hắn có địch ý, hắn không cần lưu tình, lập tức chủ động công kích mà lên. Phanh phanh phanh phanh, quyền phong hiển hách, Vương Bân liên tục ra 7 đến 8 quyền, bức Hải Lão Tam không ngừng lùi lại, làm cho Hải Lão Tam tâm kinh không thôi. Càng lớn càng tâm kinh, Hải Lão Tam muốn phản kích, dùng công thay thủ, phá giải trước mắt bất lợi hình thế, nhưng mà cũng càng bởi vì như thế, nóng lòng hắn bị Vương Bân tìm tới sơ hở. Tránh khỏi đối phương ngân kiếm, Vương Bân nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn ngực trên. Hải Lão Tam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra một đầu tươi đẹp tơ máu, trên không trung xẹt qua. Oa, hắn đâm vào cách đó không xa một cái quán nhỏ trên, khiến cho quán nhỏ phá thành mảnh nhỏ, mà hắn thì gian nan bò lên tới, trong miệng tràn đầy tiên huyết, rất là đáng sợ. Nhìn hắn tình huống bây giờ, đoán chừng không có bao nhiêu lực lượng phản kích. Hắc hắc, Vương Bân khóe miệng hiện lên lướt qua một cái cười tà. Phòng lang phun xương lần nữa lấy đến trên tay, hiện tại cầm ngươi thí nghiệm vật này uy lực. Hắn đi từng bước một đi. Hải Lão Tam bị thương không nhẹ, giờ phút này nhìn xem Vương Bân lần nữa từng bước một đến gần, hắn sợ hãi, vô cùng áp lực lần nữa ép đến hắn không thở nổi. Không, ngươi không thể làm tổn thương ta gia Tam gia. Hải Lão Tam mang theo tới võ giả đã bắt đầu kêu gào. Nếu như Hải Lão Tam bị đánh giết, bọn họ khả năng cũng khó chạy trốn một mạng. Liền tính thoát được một mạng, thì như thế nào có thể tránh khỏi bị Hải gia trách phạt đây? Nhưng giờ phút này bọn họ bị Ngô Tuấn, Tráng Hán cùng cái khác đại thần nhà võ giả chặn lại. căn bản không cách nào tiến lên cứu viện. Bọn họ sốt ruột, hô lớn nói, đã có người trở về mời người. Người hiện tại xin lỗi, công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nga, Vương Bân Nguyên bản đối. Đúng, những người này nói đều không để tại tai trong. Nhưng những lời này, thực sự là cực kỳ buồn cười. Một cái hải lão tam cũng đã như vậy túm. Hắn hạ nhân, là gì cũng như vậy túm. Nếu như nói hải lão tam có tốt xuất thân, hắn có cảm giác yêu việt ta không khó lý giải. Mà ngươi, xem như hắn chó, ta nghĩ không thông. Ngươi dựa vào cái gì có cái này cảm giác yêu việt đây? Ha ha, Vương Bân chỉ là quay đầu nói một câu, liền không còn phản ứng. Đối phương uy hiếp nói, không thể nghi ngờ chỉ biết nhượng hắn kiên định giết chết hải lão tam quyết tâm. Ân, lần này, ta dùng hoàng sắc cái nút. Vương Bân tùy ý đi tới hải lão tam bên người, một cước đạp xuống, không cho hắn một điểm để liễu để bắt tránh né cơ hội. Phòng lang phun xương trước đầu trực tiếp nhắm ngay hắn mặt. Nhẹ nhàng một ấn, phốc, hải lão tam mặt, bị hoàng sắc bột phấn nhiễm hoàng. Rất là tức cười, nhưng trong nháy mắt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hải lão tam bắt đầu cười to, cười cực kỳ. Hắn không ngừng gãi bản thân mặt, theo sau tay lại hướng toàn thân mỗi một hẻo lánh cào đi. Ngứa, thật ngứa, chấm ngoặc kép, chốc lát sau đó. Hải lão tam còn tại cuồng tiếu, lại là cười rất thống khổ. Vương Bân thả chân, lui ra mấy bước, nói ra, hoàng sắc thuốc bột kêu cái gì ta không biết, nhưng sẽ toàn thân 3 ngày 3 đêm. Thuốc đông y người nếu như nhịn, có thể sẽ bản thân xé rách bản thân ra thịt, cuối cùng tự vận mà chết. T, đám người từng đợt kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Vương Bân như vậy cường hãn thực lực, vậy mà còn dùng thuốc. Mà còn, dược này cấp bậc bề ngoài giống như còn không thấp a. Cửu cấp võ sư hải lão tam, đều không cách nào miễn dịch loại này thuốc bột. Chỉ nghe Vương Bân nói tiếp, sắc là, đương nhiên, ta bình thường là khinh thường dùng cái này. Nhưng là nếu là có người chọc giận ta, ta không ngại lại tìm một cái xúc sinh, đem bọn họ vây lại cùng một chỗ. TTT, Vương Bân những lời này, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Ý gì mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng đám người sau có thể không minh bạch, nhưng ai muốn bức hắn dùng trên cái này, tuyệt đối so chết còn khó chịu. Về phần lam sắc cái này, chấm ngoặc kép, Vương Bân còn chưa nói xong, làm cho người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hải lão tam, vậy mà xuất ra một chương lá bùa, trong nháy mắt kích hoạt, hướng về phía bản thân thi triển lên, chỉ rũ phù. Đám người nhìn một cái liền biết đây là chỉ rũ phù. Mà chỉ rũ phù, đây chính là chỉ có Vương Bân mới có thể luyện chế. Mặc dù hắn thỉnh thoảng sẽ thưởng cho những người khác một chút, nhưng đám người người nào không bảo bối lấy, đây quả thực liền là đi giang hồ bên ngoài sông sáo thiết yếu thần vật. Trong nháy mắt, hải lão tam thương thế liền tốt 7-8 phần. Trên thân bị xé rách ra thịt, đã kết vảy sau đó biến mất không thấy. Ngay cả vết thương cũng không có lưu lại một điều. Về phần cái khác, có lẽ là bởi vì hắn tu vi quá cao, tổn thương xác thực cũng nặng. Vương Bân loại này làm ẩu chỉ rũ phù, đã không có cách nào 100% chữa trị. Nhưng dù là như thế, cũng nhượng hải lão tam lớn tiếng hoan hô lên. Ha ha a, Vương Bân, không nghĩ tới chứ, người bán ra linh phù lại cứu ta một mạng, không biết giờ phút này ngươi phải chăng ruột đều hối xanh. Hải lão tam giờ phút này phi thường vui mừng, hôm qua thuyết phục bản thân phụ thân dùng 1000 linh thạch trung phẩm bắt lại một chương trì rũ phù, bằng không giờ phút này hắn cho dù bất tử cũng đến bị hành hạ chết. Sau đó đâu, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng ta sao? Ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên có thể đòi mạng ngươi 2 lần, 3 lần. Vương Bân hai tay ôm ngực, cũng không lên phía trước. Tại hắn nhìn đến, hải lão tam chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Không được, ta muốn ngươi chết, mới vừa chỉ bất quá là vừa vặn cho ngươi tìm tới sơ hở. Hiện tại, ta thế nào còn có thể nhượng ngươi tìm tới sơ hở? Ta Hải Lão Tam không cần có cái thứ hai mục tiêu. Tại phía trước ta, ta sẽ nguyên một đám diệt trừ. Cho dù là Kim Tam Điểm, ta cũng muốn nhượng hắn quỳ liếm tại ta trước mặt. Hiện tại, liền để cho ta trước diệt trừ ngươi, cái này không nên xuất hiện ở ta trước mặt chướng ngại. Ta, Hải Lão Tam, là mạnh nhất. Hải Lão Tam nổi giận đùng đùng, nhưng phẫn nộ lực lượng cũng không có nhượng hắn làm choáng váng đầu óc, ngược lại nhượng hắn bạo phát ra mạnh hơn thực lực. Đám người sợ ngây người. Hắn, vậy mà tại giờ khắc này đột phá. Một tầng kim sắc áo trùm lên hắn trên thân. Này là đại võ sư ký hiệu. Linh lực hóa khải. Oa ha ha ha. Thấy không? Đột phá. Còn là ở trong chiến đấu đột phá. Cái này nói rõ. Lão thiên cuối cùng vẫn là đã chọn ta. Ta mới là chân mệnh thiên tử. Hắn ngưỡng thiên cười to. Không có lập tức tiến lên cùng Vương Bân chém giết, mà là cảm thụ được hiện tại lực lượng, củng cố tu vi, dù là hắn đột phá, cũng không thể lập tức phát huy ra phải có lực lượng. Nhưng Vương Bân, lại làm sao sẽ cho hắn cơ hội đây? Hắn lần nữa chậm rãi đi về phía Hải Lão Tam, nhượng Hải Lão Tam trong lòng cuồng táo không thôi, căn bản không cách nào củng cố hiện tại cảnh giới. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp xuất thủ. Ngươi cái này là sợ sao? Không thể chờ đợi suy nghĩ giết chết ta sao? Ha ha a, ta Hải Lão Tam, hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái đau đớn giáo huấn. Răng nanh bá kiếm, nguyên bản một kiếm này tốc độ cũng nhanh. Hải Lão Tam thực lực lại lấy được đột phá tính tăng trưởng. Hai người khoảng cách, chỉ có mấy bước xa. Một cái chớp mắt, ngân kiếm liền bén nhọn đâm rách không khí. Đi tới Vương Bân trước ngực. Hải Lão Tam trên mặt vẻ mừng như điên tràn đầy. Hắn không nghĩ tới một kiếm này vậy mà có thể muốn Vương Bân mệnh. Hắn nhìn chằm chằm mũi kiếm kia. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một điểm điểm, Vương Bân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc trên mặt hắn ý cười trực tiếp cứng lại. Thân thể cũng trì trệ không tiến. Phảng phất phía trước có một chặn vô hình khí tường chặn lại hắn đi đường. Ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại, chỉ gặp một cái không biết cái gì quái vật to lớn móng vuốt. Tại cái này một khắc vậy mà nắm chặt hắn sắc bén thân kiếm. Này quái vật móng vuốt rất lớn, rất khủng bố, phía trên bao trùm lấy lân phiến. Tại ấm áp dưới ánh mặt trời lộ ra kim quang lóng lánh, nhưng lại không có bao nhiêu uy nghiêm. Có, chỉ là làm cho người sợ hãi vô tận tà ý. Cái gì? Đồ vật, Hải Lão Tam ngây ngẩn cả người. Theo này quái vật móng vuốt nhìn lại, lại là Vương Bân tay. Hắn cổ họng tại cái này một khắc phát khô. Chỉ là đặt câu hỏi một câu, sẽ dùng đi quá nhiều thời gian. A, đòi mạng ngươi đồ vật. Vương Bân nhàn nhạt nói một tiếng. Theo sau một cái khác bình thường tay, cầm phòng lang phun sương, hướng về phía trước mắt còn đang ngẩn người Hải Lão Tam. Dừng tay. Cách đó không xa một tiếng cự giống truyền tới, đồng thời một cỗ cường đại uy áp cũng hướng hắn thi triển mà tới. Nhưng Vương Bân chỉ là trì trệ, sau một khắc liền trực tiếp bóp lại lam sắc cái nút. Phốc, không được, giờ khắc này, Hải Lão Tam rất muốn chạy trốn, nghĩ tới mới vừa toàn thân ngứa lạ vô cùng, này tuyệt đối so chết còn khó chịu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.